Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh trí kiểm kê số lượng người chơi. Tổng cộng có 37 người. Người chơi đoạt được suất chơi thử cũng không có online toàn bộ. Hắn dẫn người chơi ra khỏi điểm sinh. Lều gỗ, cơ thể của người Bionic sẽ tự động thích nghi với lực hấp dẫn của các tinh cầu khác nhau. Và người chơi không cần phải trải qua quá trình đào tạo thích ứng với trọng lực. Sau khi người chơi rời khỏi điểm sinh, nhìn thấy khung cảnh bên ngoài thì không ngừng phát ra tiếng tán thưởng. Wa wa wa, cực kỳ khoa trương. Vân Ca lạnh lùng nhìn người chơi căn bản không nghe cảnh trí nói chuyện. Lúc thì nhảy xuống biển, lúc thì cầm một nắm cát nhét vào miệng, lúc lại đón gió chạy như điên trên bãi biển. Thực sự là 99, 99, không hề khoác lác, đây là biển, thực sự là biển, nước biển là cát mặn đều đờ, em mờ vào lưỡi, ngay cả cảm quan cũng có thể thiết lập tốt tới vậy. Vì sao trước đây mình chưa từng nghe qua công ty trò chơi này chứ? Tôi cũng chưa từng nghe qua, mẹ kiếp, anh nặn mặt thành cái quỷ gì vậy? Vân Ca lắng nghe những cuộc đối thoại. Rơi vào trầm mặc, cô không nghĩ tới trình độ phát triển của con người ở các tinh hệ khác lại thấp đến mức này. Cảnh trí có thực sự đáng tin cậy hay không? Ánh mắt hoài nghi của cô rơi vào trên người cảnh trí. Cảnh trí vì chứng minh mình là một hệ thống đáng tin cậy, dùng thủ đoạn nhỏ tập hợp người chơi lại. Thủ đoạn nhỏ này chính là tặng quà tân thủ cho người chơi mới. Mỗi người chơi đều có thể nhận được một bộ công cụ cơ bản. Trên cơ sở này, người chơi lại nhận được thêm một gói quà tân thủ. Người chơi luôn đặc biệt nhiệt tình với những vật phẩm nhận miễn phí. Bọn họ tự động xếp hàng chờ ở phía trước cảnh trí. Người chơi cực kỳ bình tĩnh với cảnh tượng việc cảnh trí từ trong không trung lấy ra vật phẩm còn lớn hơn của hắn. Trong lòng tò mò cảnh trí có thân phận gì? NPC nhỏ bé hay gạch còn chưa giới thiệu bản thân. Đến lượt Hùng Sơ Mặc nhận túi quà. Hắn phát giác NPC quan sát hắn rất kỹ. Giống như đang nói, cuối cùng cũng có một người trông giống con người. Ánh mắt của NPC này linh động hơn nhiều so với NPC trong tất cả các trò chơi thực tế ảo mà hắn từng chơi. Hắn nhận được hai gói quà tặng, một bộ dụng cụ cơ bản và một phần quà thêm. Bộ công cụ cơ bản gồm một ba lô 30 ngăn cùng D, A, O laser, dìu và bộ mã hóa gen. Quà hạng bổ sung chỉ có hai thứ, một ấm lọc nước và một khẩu S, U, N, G, B, A, N, J. Chạm vào vật phẩm cũng không có bất kỳ giới thiệu nào. Xem ra cần người chơi tự mình khám phá. Hùng Sơ Mặc lấy D, A, O laser ra nghịch. Hắn phát hiện con D, A, O này được thiết kế rất xảo diệu. Vị trí công tắc laser giúp người dùng không dễ dàng chạm nhầm. Thời điểm vung D, A, O còn có thể nghe thấy tiếng dòng điện xoẹt xoẹt. Trò chơi này quá tuyệt vời. Hùng Sơ Mặc lại một lần nữa cảm thán. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin được với công nghệ game hiện tại lại có thể làm ra trò chơi hoàn mỹ như vậy. Chờ hắn trải nghiệm xong, cho dù lối chơi có không tốt, hắn cũng sẽ đề cử trò chơi này cho fan của hắn. Chỉ xét phương diện hình ảnh cũng đáng để trải nghiệm. NPC nhỏ bé bắt đầu tự giới thiệu bản thân với mọi người. Hắn là hình tượng trí năng quang não của chủ tinh cầu. Phụ trách hướng dẫn mọi người cách sinh tồn cơ bản trên tinh cầu TU-787. Mọi người có thể gọi tôi là cảnh trí. Sau khi hướng dẫn kết thúc, nếu có vấn đề gì đều có thể tới tìm tôi. Thì ra còn có chỉ dẫn cho người mới. Người chơi lập tức là một học sinh ngoan ngoãn nghe bài giảng. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Sụp đổ hình tượng. 2. Xuyên sách. Tôi trở thành phú bà. 3. Bí mật tân hôn. 4. Cô gái ngốc, tôi yêu em. Người chơi là người Bionic, có thể gọi là người máy thông minh. Mặc dù là người máy, nhưng lại có cấu trúc cơ thể hoàn toàn giống như con người. Bọn họ cũng cần phải ăn để duy trì chức năng cơ thể. Người chơi có 4 chỉ số thể chất để quan sát tình trạng thể chất của mình. Sinh mệnh, thể lực, đói khát và thoải mái. Giá trị sinh mệnh xuống mức không người chơi sẽ chết. Thể lực, đói khát, thoải mái quá thấp sẽ dẫn đến tình trạng giảm giá trị sinh mệnh. Cách chương.